Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 99, lễ ngộ. Triệu Nhiên năm trước mấy ngày nay liền cùng Đông Phương Lễ câu thông qua. Hoàng đế khả năng tại tu hành, kỳ thật suy nghĩ một chút cũng rất bình thường. Đã hoàng đế muốn khôi phục uy quyền, không tu hành làm sao có thể làm được. Chỉ nghe Đông Phương Lễ tiếp tục nói, sở dĩ cầm chặt Tú Am không thả, là bởi vì Tú Am có lẽ có thể trực tiếp chỉ chứng điểm này. Vũ Thiên Sư cùng Lý Thiên Sư đều gặp hoàng đế, nhưng không có phát hiện sự khác thường của hắn. Hai vị thiên sư cũng hoài nghi, hoàng đế luyện chính là âm dương hợp khí thuật bên trong Hồng Duyên pháp môn. Thì ra là thế. Âm dương hợp khí thuật liền là thuật phòng the gọi chung là. Này thuật nguyên do song tu đạo lữ ở giữa thường dùng phương pháp tu luyện. Tại đạo môn bên trong có không ít tranh luận, cầm giới tối nghiêm một ít toàn chân thanh tu sĩ cực lực phản đối loại này đạo pháp. Cái gọi là đại đạo thanh hư, đâu có tư sự tình. Nhưng trên thực tế song tu đạo lữ ở giữa đi hợp khí thuật có thể xúc tiến tu vi cộng đồng tăng lên. Đây là có rất nhiều ví dụ thực tế. Chính tông hợp khí thuật có không ít chủng loại, bao quát thừa giao nguyên chân pháp, càn khôn cố trời pháp, vui khí khai khiếu pháp vân vân. Nhưng bất cứ chuyện gì đều sẽ có người muốn chỉ vì cái trước mắt. Thuật phòng the cũng giống vậy. Ngụy Tấn thời điểm có không ít đi đến tà đạo đường đi yêu nhân xuyên tạc công pháp. Sáng tạo ra không ít lưu ở dưới thừa hợp khí thuật. Tỉ như hái chỉ pháp, âm hái dương là thuận hái bạch trì, dương thải âm là nghịch hái đỏ trì. Vô luận loại nào hái pháp, đều thuộc về đơn hướng thu thập, không giao lưu không phản bổ, tổn hại người khác mà độc quyền mình. Ngắn hạn nhìn như hồ tinh tiến cực nhanh, cứ thế mãi thì tổn hại thiên đạo mà sinh nhân quả. Phi thăng khi độ kiếp là muốn bị thiên khiển. Vì vậy đạo môn tranh đến Trung Nguyên về sau, loại này cấp tiến hợp khí pháp môn liền dần dần mai danh ẩn tích. Vô luận là thuận hái bạch trì vẫn là nghịch hái đỏ trì, trong đó đều có một cái cực kỳ đột xuất đặc điểm, đối tu vi sẽ đưa đến cực kỳ tinh diệu che lấp tác dụng, cơ hồ lệnh người vô pháp phát giác. Cho nên Vũ Thiên Sư cùng Lý Thiên Sư cũng hoài nghi Tú Am tồn tại là vì để hoàng đế hái luyện đỏ trì, dùng cái này che lấp hắn tu hành sự thật. Đạo môn không cho phép hoàng đế tu hành, nếu như suy đoán có thể xác thực chứng, đây chính là ngăn cản hoàng quyền tiến một bước mở rộng mấu chốt. Đã nói đến đây, Triệu Nhiên thuận tiện cũng đem mình từ Dụ Vương phủ nghe được tin tức khác cáo chi Đông Phương Lễ. Bao quát Phùng Bảo đối cung bên trong có người tu luyện hoài nghi, bao quát Cảnh Vương khả năng bó xương truyền ngôn vân vân. Cùng Đông Phương Lễ trao đổi xong tin tức về sau, Triệu Nhiên dùng nửa ngày thời gian sắp xếp lại suy nghĩ. Sau đó phi phù Lê Đại Ẩn, khi nào có thể thăm Nguyên Phúc Cung? Ngoặc kép, đây là Triệu Nhiên lần thứ hai đi vào Nguyên Phúc Cung. Năm đó đến thời điểm, thân phận của hắn vẫn là một cái thụ tuân người. Bây giờ lại đến, đã là đường hoàng người bái phỏng. Xe ngựa chạy trên Tử Kim Sơn đường núi, gạt hai cái ngoặt, trước mắt xuất hiện một mảnh tường đỏ ngói xanh cung điện. Nơi này chính là quản lý trung thượng tam cung Nguyên Phúc Cung. Năm đó ở nơi này tọa trấn qua có Thiệu Nguyên Tiết, có Đào Trọng Văn, hiện tại thì là Trần Thiện Đạo, làm xử lý thượng tam cung các loại thích hợp chủ trì chỗ. Trên thực tế cũng là kinh thành bên trong Ứng Thiên Phủ tu hành sự vụ trung tâm, nơi này một mực là bận rộn nhất địa phương một trong. Bên ngoài cửa cung trước kia liền có thật nhiều Triều Thiên Cung, Linh Tế Cung, Hiển Linh Cung tu sĩ cùng trong triều quan viên, chính là đến không ít xung quanh quán các đạo sĩ tán tu chờ ở chỗ này, như thường ngày chuẩn bị hướng Nguyên Phúc Cung xin chỉ thị, báo cáo, thân cáo, Những sự vụ này bình thường đều là từ Nguyên Phúc Cung bên trong một chút tục đạo xử lý. Chuyện quan trọng mới có thể báo đến Lê Đại Ẩn chỗ. Chờ đã lâu, đám người dần dần hội tụ, Ấn Lệ cũ xếp thành một đầu đem gần 100 người Trường Long. Chính đang sôi nổi nghị luận thời khắc, chỉ thấy Nguyên Phúc Cung cửa hông rộng mở, chờ đám người bắt đầu sửa sang lấy trang, chờ truyền triệu, đã thấy hơn 10 tên Nguyên Phúc Cung tục đạo vội vàng ra. Đem chờ đội ngũ hướng ra phía ngoài bên cạnh đuổi đi ra xa 10 trường. Đem trước cửa cung vị trí thanh lý trống không? Đây là đại nhân vật gì bái phỏng Nguyên Phúc Cung sao? Đám người nhao nhao nghị luận suy đoán. Quả nhiên, lại là 8 tên đạo sĩ nối đuôi nhau mà ra. Những này cũng không phải tục đạo, mà là nghiêm chỉnh Nguyên Phúc Cung tu sĩ, hoặc là Lê Đại Ẩn sư đệ, hoặc là đệ tử của hắn. Tại kẹt kẹt đẩy cửa âm thanh bên trong, Nguyên Phúc Cung cửa chính chậm rãi mở ra. Lần này để người có chút giật mình, Nguyên Phúc Cung mở cửa chính đón khách, sợ là đã có nhiều năm chưa nghe nói qua. Chỉ gặp Nguyên Phúc Cung cung viện sứ Lê Đại Ẩn đi vào trước cửa, sửa sang lại đạo bào, hướng về đường núi mong mỏi cùng trông mong. Từ Lê Đại Ẩn đi ra ngoài chờ đón, đây là thiên sư Trần Thiện Đạo khách nhân. Không bao lâu, đường núi chỗ khúc quanh chạy đi lên một kéo xe ngựa. Xe vững vàng đứng tại trước cổng chính, màn xe mở ra, đi xuống một cái đạo sĩ. Tuổi tác không tính lớn, nhìn qua cũng bình thường, không có chút nào chỗ thần kỳ. Cũng không biết làm sao lại được Nguyên Phúc Cung long trọng như vậy lễ ngộ. Đạo sĩ kia xoay đầu lại nhìn lướt qua bên này chờ đám người. Lúc này có người nhận ra được, vị này tựa hồ là Lê Viện Sứ phụ tá. Lê Viện Sứ khai mạc rồi. Chiêu cái gì người? Ta cũng đi báo danh. Lão huynh không biết sao? Lê Viện Sứ xử lý tu hành giải thi đấu. Người này là trọng yếu bạn bè. Liêu thuộc, ta từng nhiều lần gặp hắn tại trên sàn thi đấu hầu ở Lê Viện Sứ bên người. Lê Viện Sứ đối với hắn cực kỳ nể trọng, cơ hồ nói gì nghe nấy, vậy liền tuyệt không phải bạn bè. Liêu thuộc, sợ là quân sư nhất lưu nhân vật, các ngươi đều là nói bậy. Cái gì bạn bè, Liêu thuộc quân sư, đây là đại sư huynh sư đệ, gọi Triệu Chí Nhiên, thì ra là thế, khó trách, sơ xem thường mắt, lại nhìn lúc lại có khí từ hoa cảm giác. Không hổ huyền môn chính tông, các ngươi nói đều là cái nào đại sư huynh, đạo hữu vậy mà không biết, cái này là bực nào cô lậu quả văn, ngươi hẳn là xưa nay không đọc sách không đọc bút ký sao. Đại sư huynh a, thử kiếm ba tỉnh tứ luyện sư cái kia, a, biết, đại sư huynh sư đệ, chắc là bất phàm, khó trách Nguyên Phúc Cung như thế long trọng, hừ. Bất quá là dính tông môn ánh sáng mà thôi. Ta như cũng có dạng này một cái đại sư huynh, chưa chắc liền kém hắn. Đừng chua chua, người ta sư môn bái tốt, đây là cơ duyên, có cái gì không phục. Ngoại trừ có đại sư huynh, hắn còn có cái sư huynh là Xuyên Thượng Tẩu. Chúng ta vẫn là thiết thực một điểm đi, nghĩ muốn làm sao tìm cơ hội kết giao mới là đúng lý. Xuyên Thượng Tẩu là quân sơn bút ký, dư tổng biên. Hẳn là còn có cái thứ hai dư tổng biên. Thật là khiến người nổi lòng tôn kính a. Dẫn phát nghị luận Triệu Nhiên không nghĩ tới sẽ là như thế cái chiến trận. Sông Lê Đại Ẩn nói, Lê Phó Ấn đây là đem ta gác ở trên lửa nướng a. Lê Đại Ẩn cười nói, lấy Chí Nhiên chi tài, đủ xứng đáng, lão sư ta ở bên trong chờ. Mời đi, cao cao tử thần điện, Triệu Nhiên 10 bậc mà lên, tiến đại điện, nhìn thấy ngồi xếp bằng trên đài cao thiên sư Trần Thiện Đạo. Trần thiên sư đưa tay mời làm việc, Chí Nhiên mời lên ngồi, Triệu Nhiên lên lục giai, nhìn một chút ngay phía trên cung phụng 6 ngự thần tượng. Cùng ngũ lão chi vị, bao quanh ôm quyền, bái ba bái. Lại hướng nghiêng ngồi Trần Thiên Sư ôm quyền khom người, ngồi đối diện hắn dưới tay chỗ. Lê Đại Ẩn đứng ở Trần Thiên Sư sau lưng Tương Bồi. 7 năm trước cũng là ở chỗ này, lần thứ nhất gặp được Chí Nhiên. Tuy nói người ta luận gặp khác biệt, nhưng Chí Nhiên tài cán, đối đạo môn, đối đại minh làm cống hiến, lưu lại cho ta ấn tượng khắc sâu. Lúc ấy liền dặn dò Đại Ẩn, để hắn mời ngươi lưu một ngày, muốn cùng ngươi lại gặp một lần, nói một chút. Đáng tiếc Chí Nhiên hành trình vội vàng, lại đi Tây Nam, là Chiến Huyền Tử hiệu lực, cái này một mặt liền kéo tới 7 năm sau hôm nay. Triệu Nhiên ngồi tại bồ đoàn bên trên có chút khom người, có thể được Trần Thiên Sư coi trọng, là ta may mắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,